xin mời anh Thanh Ngữ ạ. Vâng ạ, cảm ơn Thục Văn rất nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm tiếp vấn đề nghị thập bát tú để xem tuần rồi Thanh Ngữ có vào thì cũng một hai chi tiết Thanh Ngữ vẫn còn bị lầm vì vấn đề là vấn đề cũng phức tạp và khó khăn. Cho nên Thanh Ngữ quyết định là mình sẽ làm lại từ đầu. Cái phần dẫn luận tuần rồi đã có rồi, mình không làm lại, bây giờ mình đi thẳng vào trong cái danh sách nghị tập bát tú. Do để mà tăng thêm cái sự thú vị cho quý vị thì Thế Ngữ đã cố gắng đi tìm luôn cả bên tiếng Ấn Độ, vì bên thiên văn Ấn Độ họ cũng có 27 bà tú, tức là nghị tập thất mà thôi. Rồi nó ngắn gọn cho quý vị, tú là gì? Tú không phải là chữ sao, quý vị, tú là túc, lời ngủ lại qua đêm. Tuần rồi Thế Ngữ nhắc tới chữ ký túc xá hay là túc duyên hay là tá túc để quý vị nhớ rồi, thôi mình không nói nữa. Như vậy thì mỗi đêm vầng trăng trên bầu trời, thưa quý vị, nó đi qua là một tháng trăng là 29 ngày rưỡi khoảng chừng như vậy. Nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy trên bầu trời được, dĩ nhiên là bỏ đến 30 là không thấy trăng ngủ ở đâu cả. Còn lại 28, 29 đêm còn lại thì tùy cái chia mà nói. Trung Quốc thì thích chia 4, thành ra lấy 28 tinh tòa. Vì mỗi đêm vầng trăng nó ở trên một góc của nền trời, quý vị tưởng tượng bầu trời 360 độ tròn. Nếu quý vị chia đều cho 28 thì mỗi cái nó ra đại khái là khoảng chừng 13 độ chấm mấy, 14 độ gì đó, 14 độ mà đây là độ của cái đo góc của quý vị. Còn bên kinh văn Ấn Độ bởi vì họ có 9 hành tinh. Ở đây là Thế Ngữ không muốn mất thời gian quý vị thêm thì vào danh sách cho nó nhanh. Thế là quý vị chấp nhận nhé. Thế Ngữ sẽ giảng sao quý vị vì sao là Ấn Độ họ có đến 9 hành tinh. Chúng ta thì ai cũng biết có 5 hành tinh là khoa học thích bây giờ. Ngày xưa người ta tính luôn cả mặt trời mặt trăng vào là 2 hành tinh nữa. Vì ngày xưa người cổ người ta đứng từ trái đất nhìn lên thì người ta nghĩ trái đất là trung tâm vũ trụ. Cho nên mặt trời mặt trăng cũng là 2 cái hành tinh chuyển động chung quanh trái đất. Thế là ngày xưa ta đếm luôn mặt trăng và mặt trời. Bây giờ mình biết là mặt trời chính là trung tâm của thái dương hệ chứ không phải là một hành tinh. Và mặt trăng là một cái vệ tinh riêng của trái đất chứ không phải là một hành tinh. Nhưng mà đối với người cổ thì họ không biết. Cho nên là họ tính 5 cái hành tinh mà chúng ta đều biết. Còn tới bây giờ cộng chung với lại mặt trời mặt trăng thành 7. Thiên văn Ấn Độ còn tính luôn cả 2 cái điểm giao điểm của quỹ đạo mặt trời mặt trăng, là 2 cái chỗ xảy ra nhật thực của người sử. Coi là 2 cái hành tinh âm, tức là nó chuyển động trên nền trời. Nó không tồn tại trong thực tế nhưng mà nó giống như số âm vậy đó. Tức là nó di động trên nền trời và đến cái lúc mà nó đi ngang mặt trời mặt trăng thì sẽ bị nhật thực vô thực xảy ra. Còn trong ngày thường thì cảnh nó đang chuyển động trên một cái quỹ đạo riêng của nó. 2 cái hành tinh đó gọi là La Hầu và Kế Đô, Rahu và Ketu của tiếng Ấn Độ. Thế Ngữ đã lên mạng bây giờ thì với cái công thức âm tay mình đã tìm luôn được cả mạng và mình có thể vào được bằng tiếng Ấn Độ luôn. Thế Ngữ cũng vừa xét qua cả cái phần alphabet, tức là cái phần chữ cái của phạn văn để mà chép lại được luôn. Giá mà có TV thì Thế Ngữ có thể trình bày quý vị nhiều hơn nữa, nhưng với cái phương tiện mà dầu ra cho thì mình cứ làm nhìn có thể làm được. Và như vậy ra vì Ấn Độ họ có 9 hành tinh thì họ muốn cho mỗi hành tinh là độ một cái tinh tòa trong những tập sách tú của họ, cho nên 9 lần 3 27 chia chẵn, cho nên họ lấy 27 thôi. Họ bỏ bớt một tú thì lát nữa Thế Ngữ chứng minh quý vị nghe là tú nào. Thôi bây giờ mình vào quý vị nhá, để không ngồi lại hết giờ mà lại chưa có đủ cái list hay là nó bị gián đoạn, quý vị nghe chắc cũng nhiều bực bội. Cái đầu tiên tính theo cái thứ tự của Trung Quốc thì họ lấy từ phương Đông. Phương Đông thì chủ yếu ở trên nền trời hiện ra to nhất ở bên phương Tây là phương trời là tinh tòa Scorpio, là con bọ cạp. Tinh tòa này là trên quỹ đạo mặt trời cũng có, nên tinh tòa bọ cạp này nó vừa xuất hiện ở trên hoàng đạo là 12 cung của mặt trời, mà lại vừa xuất hiện trên bạch đạo, tức là 27 hoặc 28 cung của mặt trăng luôn thể. Thì cái hình tượng của cái tinh tòa rất là dài này và nó cong đuôi lên thì là cái người Babylon và người Côn Lôn là tổ tiên của phương Tây, thì họ nhìn nó giống con bò cạp bên nước họ. Còn bên phương Đông thì người Tàu những cái con rồng, họ nhìn thấy con rồng là thanh long. Nhưng mà hình tượng của hai con đó thì quả thật cái xương sườn bầu trời nhìn to và rất là rõ ràng. Tính ra là con bò cạp cũng thấy đúng hơn bởi vì nó có 2 cái càng ở phía trước. Thôi bây giờ mình vào quý vị nhé. Cái tú thứ nhất của Trung Quốc á, là gọi là giác, là sừng con rồng, chứ giác thì cổ rồng là dốc, quý vị, J-E-O-C, dấu sắc, chữ O, dốc chứ không phải là giác, sau này là người ta đọc thành giác. Cái chữ dốc thì vẫn còn tồn tại trong nhiều trường hợp, quý vị đọc cái quan âm thị kính chuyện thơ Việt Nam, lúc mà phiên âm người ta vẫn còn để là cái câu thơ về chị sĩ chồng quan thị kính là qua vòng tổng dốc mới ngoài gia quan. Tổng dốc có nghĩa là bới đầu lên nhọn như cái sừng, thành ra tóc cái bới đó quý vị, để mà chuẩn bị đội mũ lên đó thì là đội bới ra, tóm gọn túm trên đầu nó có hình cái sừng gọi là vòng tổng dốc, và gia quan là đội nón thêm vào là con trai lớn thì mới được ghi ra cái lễ tổng dốc và gia quan, cho thấy là cái nghĩa dốc này nó vẫn còn. Cái chữ Việt Nam mình chữ cái sừng quý vị, chữ sừng này cũng là biến âm của chữ dốc này ra, và chữ dốc này cũng là cái chữ góc, nó quý vị, cái góc cái hình tam giác có 3 góc, và cái xó của xó xỉnh hay xó bếp cũng là chữ này mà biến âm ra hết thảy thôi. Thì cái chữ sừng rồng này thưa quý vị, cái hình tượng con rồng thanh long, thì cái tên gọi là cái ngôi sao đầu tiên lớn nhất của nó chỉ là một ngôi lớn thôi, là ngôi Spica của tiếng Latin. Bên phương Tây thì họ gọi đó là cái bông lúa, bên phương Tây thì là tinh quả của vị nữ thần, của công lý và của đạo đức. Thì khi mà loài người mà ở dưới phù đồ tàn nhẫn quá thì các vị thần bỏ loài người về trời hết, chỉ còn có vị nữ thần này ở lại cuối cùng. Và khi mà nàng cầm bông lúa, nàng bay lên trời luôn, thì đó là kể như là từ đó trở đi loài người không còn được sung sướng như xưa nữa, tức là chấm dứt của cái cõi hạnh phúc ngày xưa mà trở lại với cái cõi mà binh đao khói lửa mà phải trồng trọt nó có ăn, chúng ta vẫn còn tại sở tới bây giờ. Tên của nàng là Astraya, có nghĩa là nàng thân các vì sao. Và nàng cầm trên tay bông lúa, thì ngay cái đầu bông lúa là cái tinh toàn này đây, thưa quý vị. Vì vậy mà tinh toàn này, cái phần đầu của thanh long thì nó ráp cái thân hình của Scorpio như đã nói, nhưng mà cái khúc đầu của tên này là tinh toàn Việt Ngô, là của nàng là con gái còn trinh, và tinh toàn xử nữ mà chúng ta đi coi bói phương Tây vẫn thấy đó. Thì nó ráp dài lại, thanh long thì nó dài lắm, thì là bên phương Tây nó ráp hai ba cái mới dính. Thì cái đầu của nó ở trên là ngay chỗ cái bông lúa của Việt Ngô của nàng xử nữ. Ở phương Tây họ nhìn ra, là phương Đông của mình nhìn ra là cái đồng trên sừng con rồng. Thì cái ngôi lớn nhất sừng con rồng nó có hai cái, cái nằm bên phía trái là tả gốc, còn gọi là linh tinh, tức là một cái hành tinh mà chúng ta, một cái ngôi sao linh siêu, cái định là một ngôi sao định tinh mà chúng ta thường thấy trong tử vi xuất hiện đi chung với hỏa tinh đó. Thì linh tinh ở đây là tả gốc, trong tiếng Latin là Spica vừa nói, thưa quý vị. Trong tinh tòa của Ấn Độ thì là đây là cái tú đầu tiên của Ấn Độ luôn. Ấn Độ thì họ gọi tú là Nakshatra. Quý vị lên mạng có muốn tìm hiểu thì đánh vào tiếng Anh cũng nhìn thấy rồi. Quý vị đánh chữ Nakshatra, N-A-K-S-A-T-R-A. Nakshatra chính ra là tiếng Ấn Độ, nó đọc là cái âm Sa đó. Tiếng Ấn Độ nó có ba âm S khác nhau, thì đây là cái âm S thứ nhì, nhưng mà chữ S bỏ ra. Nakshatra là tên của chữ tú ở trong tiếng Ấn Độ, là cái hốc nấu của vầng trăng trong ban đêm. Ở trong tiếng Ấn Độ thì nó có nghĩa là cái người canh gác đêm cho vầng trăng ngủ. Và trong huyền thoại của Ấn Độ là có 27 hết thảy, thì là dài đây là 27 người vợ của vầng trăng. Và tương truyền vầng trăng cưng riêng một bà vợ từ khi ngủ đêm dài cho bà vợ này, cho nên là đã bị bố vợ phạt tội, và Phật thần trăng từ đó trở đi phải chết đi sống lại mỗi tháng, phải nhờ các bà chi ban lại thì là bố vợ mới tha cho. Và câu chuyện rất là thú vị của Ấn Độ. Thì đến đây thì cái người vợ đầu tiên trong list của 28 tòa đây là vì người vợ sáng giá nhất, nhưng mà không phải được chồng cưng nhất, đó là nàng Chitra, là ngay chỗ Spica này đây. Như vậy là kìa là cái tú đầu tiên là giáp. Ở đây thì là cái con vật của Trung Quốc giáp cho nó là dao, là con phùng luồng. Và thứ nhì là mộc, là thuộc về hành mộc, đúng là thuộc về hành tinh mộc, đúng là hành. Đây không mọc, đây không có ngũ hành mà nằm trong tên các hành tinh. Một tí nữa là bao giờ mình có đủ cái list rồi thì chứng minh quý vị thấy là chỗ này là thiên văn của Trung Quốc, nó lấp kín và nó có một cái chỗ đáp ngũ hành dính vào là năm hành tinh, không dính tí nào cả, cho thấy được cái sự khiếm khuyết yếu kém và cũng như là sơ hở trong lý luật của người Trung Quốc cổ đại về vấn đề thiên văn, là một cái khoa mà họ thật ra rất là loạn choạng và rất là lộp chộp, chứ không có phải là sáng giá như mọi người vẫn lầm tưởng. Ở đây thì thiên văn của Babylon là Khôn Lôn, và Ấn Độ thì họ sáng giá là nhiều. Rồi cái đầu tiên là cái nổi tiếng chúng ta cũng dễ nhớ. Trong cái tinh tòa giác đầu tiên này, người ta còn tính thêm trong Trung Quốc không, cái tinh tòa con cái ngôi số gì là hữu giác, là nằm ở bên tay phải. Ở đó là tinh tòa người ta gọi là vi là người ta gọi là Zeta và Sinis, tiếng Latin gọi là cái ngôi sao Zeta của tinh tòa xử nữ mà thôi. Rồi bây giờ mình qua tinh tòa thứ nhì. Tinh tòa thứ nhì của Trung Quốc họ tên gọi là cáng. Cáng ở đây là dùng nghĩa là cái cần cổ của con rồng. Tinh tòa cáng này người ta tính nó vào ở trong là thì xe ngữ đây là sector, chắc anh quý vị có thể nhớ được, nhưng mà bây giờ thì mình cứ mở ra. Cáng là kim long, quý vị. Cáng là kim long, đúng là sao mà vĩnh chính kim ở trong thứ tự của các tú ở đây. Thế ngữ có cả trong tay quyển sách ở đây, quyển sách cầm tay này sẽ là quyển sách về nhĩ thập bát tú của Trung Quốc. Đây là cái quyển hay nhất trong tiếng Anh. Quý vị có muốn tìm quyển này là The Complete Guide to Chinese Astrology, là một cái dẫn rất là toàn bộ cho cái kim tinh học và tử vi của người Trung Quốc. Tác giả là ông Derek Walters, D-E-R-E-K-W-A-L-T-E-R-S. Derek Walters, D-E-R-E-K-W-A-L-T-E-R-S. Derek Walters, và cái tựa lặp lại The Complete Guide to Chinese Astrology. Đầu tiên pháp là Le Guide Complet de l'Astrology Chinoise. Ở đây là họ viết rất là chi tiết và rất là hay, và danh sách có chú thích đầy đủ và chi tiết, có đầy đủ các bản đồ và biểu hình của các ngôi sao trên nền trời như thế nào, cho quý vị xem vừa dễ hiểu lại vừa tiện việc. Và nó nằm ở ngay từ nó bắt đầu là từ cái số trang khoảng chừng trang 84 cho đến kéo dài có tất cả gần 100 trang, quý vị. Bắt đầu trang 84 của sách này mà thấy ngữ bở ra đọc ngay tại chỗ luôn đó. Tú một là giác, Thứ hai là cán, thưa quý vị. Và đúng vậy, cán như là cán kim long, thưa quý vị. Xong rồi, rồi bây giờ thì mình đi tiếp tục. Cái này thì ở bên phía của Ấn Độ họ không lấy cán này, bởi vì ngôi sao ở trong Trung Quốc, cán là nó gồm có bốn ngôi, là ngôi Kappa của sử nữ Việt Ngô, Kappa Virginis, là ngôi Iota Virginis, và ngôi Phi Virginis, và ngôi Lambda Virginis. Ở đây thấy ngữ phát âm mấy cái chữ Hy Lạp này bằng cái âm đọc của người Pháp và người Việt Nam mình vẫn còn dùng quen trong nước: Kappa Virginis, Iota Virginis, Phi Virginis và Lambda Virginis. Còn tiếng Anh thì họ đọc chữ Phi là chữ Phi, quý vị nha. Thế ngữ sẽ không dùng âm đọc của tiếng Anh mà dùng cái âm của cái người Hy Lạp cổ, thì nó tiếng Pháp nó gần giống nhiều hơn. Rồi nhắc đây là cán của Trung Quốc. Trung Quốc thì họ lấy chính xác ở đây là bốn cái ngôi sao mà vầng trăng ban đêm nằm ngủ ngay chỗ đó. Còn bên phía Ấn Độ thì vì tiện dụng là vì bốn ngôi này nó tối quá, nó không có đủ sáng lên mình trời, nên mình nhìn thấy nó ở đâu, cho nên là cho cái cú thứ nhì của họ, thì họ lấy chết đi. Họ lấy cái chỗ tương đương với đại tinh tòa cán kim long của Trung Quốc, họ không lấy. Họ lấy chất đồng tiên, họ lấy ngôi sao sáng hơn nhiều. Ngôi sao này thì bản thân người Trung Quốc cũng gọi thật là đại giác, có nghĩa là cái sừng rất lớn. Nhưng mà vì nó ở xa con rồng thì nó không dính vào sừng rồng, mà nó là cái sừng viên nằm giữa bầu trời. Tiếng Trung Quốc gọi tên là đại giác. Còn có tên riêng là Mai Vũ, là mưa, mà mưa mai, mai là cái hoa mai đó quý vị. Thế ngữ chưa tìm được lý do vì sao gọi là Mai Vũ trong tiếng Trung Quốc. À, còn có một cái tên nữa là Thiên Đống Tinh, có nghĩa là cái ngôi sao mà là cái cột của bầu trời, tức là nó sáng chói ở trên đó. Cái ngôi sao này còn tên là Thiên Vương Tòa, đây là một tiếng tên cổ Trung Quốc, không phải là cái tên của hành tinh Thiên Vương Tinh. Sau này họ dùng cho dịch cái khái niệm Uranus của phương Tây, thì là cái chữ mới Trung Quốc dịch lại, mà chính là họ quên là họ đã dùng chữ Thiên Vương Tòa để gọi tên của đại giác này rồi. Đại giác này tiếng Anh họ gọi đó là ngôi sao Arcturus, A-R-C-T-U-R-U-S. Arcturus có nghĩa là cái người canh gác cho con gấu, bởi vì là Arcturus nằm chết ở dưới hai cái tinh tòa lên sao bắt đầu, là hai con gấu, gấu nhỏ và gấu lớn, cho nên gọi tên là cái người giữ con gấu. Tuy nhiên là Arctos là con gấu, và Urus là canh giữ, cho nên gọi tinh tòa Arcturus, A-R-C-T-U-R-U-S. Và cái tên riêng của nó ở trong tinh tòa nó là Alpha Boetis, có nghĩa là nó là ngôi sao sáng nhất của tinh tòa Boetis của phương Tây. Thưa quý vị, ngôi sao này đập lại đại giác Mai Vũ, Thiên Đống Tinh hoặc là Thiên Vương Tòa, tên Latin là Arcturus, dựa trên ngôn ngữ của Tích Quê là Hy Lạp, và tương đương với tinh tòa phương Tây là Alpha Boetis. Đây là cái ngôi mà Ấn Độ dùng để làm cái tinh tòa thứ nhì của họ, thưa quý vị, chứ họ không dùng đến cái chỗ kia của Trung Quốc. Và cái tên này tiếng Ấn Độ tên là Svati. Svati là nó giống như thanh gươm, quý vị, như sword của tiếng Anh á. Svati là thanh gươm chém ngang bầu trời, hình tượng này cũng giống nhau. Ở bên Trung Quốc thì nhìn ra là một cái sừng lớn hay là cái cột lớn từ nền trời lên, của Ấn Độ thì nhìn ra một cái gương chọc vượt lên trên bầu trời, quý vị. Đó là tinh tòa này thì nó lấy tương đương với tinh tòa cán kim long, lặp lại cán kim long và cái Svati của Ấn Độ là không phải là thật sự trùng với nhau, hai cái nằm chết nhau, nhưng mà chỗ đó đêm trăng ngủ ở chỗ nền trời đó thì tùy chỗ mình lấy thôi. Lấy sau lưng mặt trăng thì lấy cán kim long của Trung Quốc, còn nếu mà lấy chết một tí được ngôi sao sáng hơn, dễ nhìn thấy hơn, thì là lấy cái ngôi sao Arcturus này. Thế là chỉ có một ngôi duy nhất, quý vị, nó chỉ là một ngôi sao đơn lẻ, không phải là tinh tòa. Tinh tòa thứ ba trong 28 nghìn thập bát tú là D, thưa quý vị. D thì tuần đầu tiên đã nói là ở trong cái website của Việt Nam Wikipedia đã chú lộn con vật này. D thổ lạc, ngân thổ nó thuộc về thổ và nó thuộc về con lạc. Ở đây tiếng ngữ đọc lại trong quyển sách ông Đế Quân thôi, thì họ cho biết là cả tuần rồi cái mà tiếng ngữ dịch của tiếng ngữ dùng trong Wikipedia của chính người Trung Quốc, khi bấm vào cái chữ mà D đó thì chính tiếng Trung Quốc hiện là chữ D thổ lạc. Bấm vào chữ lạc thì họ dẫn mình, chính người Trung Quốc làm dẫn mình qua con đất phun hay là cái con mà cái ngữ đã chú tuần rồi. Nhưng mà hóa ra đọc ở trong lời của cái ông Jack Walton thì biết đây là chỉ là cái tên hiện đại thôi. Con đất phun không có ở Trung Quốc, họ thấy giống con lạc của họ thì họ nên họ gọi thế đấy thôi. Còn cái con cổ của họ là con gì thì rất là khó hiểu. Cái này cái ngữ để dành lại sau này khi mình biết luận về cái sự mà rất ư là gọi là lúng túng và bất hợp lý trong nhiều cái của nghi tập bát tú của Trung Quốc, và từ từ nó sẽ về tới 12 con giáp luôn, quý vị sẽ thấy. Thế nên bây giờ mình để tạm nó để lại thôi. Một cái ngữ chú thích thêm là chữ lạc, nó đáng chú ý tên của lạc vương, xin lỗi quý vị, hùng vương và lạc hầu, lạc tướng, văn lang và âu lạc của Việt Nam của chúng ta. Còn có ba cách viết, một trong ba cách viết đó là cũng là chữ lạc trong cái đê thổ lạc này, cho nên mình phải nghiên cứu xem sau này con nó có dính gì cái cổ sử của chúng ta hay là không. Đây là cái ngữ xin tặng không toàn bộ cái phần mình đã tự tìm lấy trên mạng bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Ấn Độ và tiếng Anh để hiến đến cùng với quý vị. Rồi ai mà có chưa thú vị thêm thì xin đi nghiên cứu thêm. Chứ còn cái ngữ cảm thấy là dạo này người ta nói cũng nhiều cái không có để ý, mà nghiên cứu đến nơi đến chốn, nhất là sách vở của tất cả các nước cộng lại. rồi mình đi tiếp chứng tỏ thứ ba này D thổ lạc như vậy. D có nghĩa là thấp kém. Chính là đây là đọc tiếng âm cho nó dễ, âm cổ của nó viết chữ cổ là viết âm trệ. Chữ trệ này là cái bộ của thủ tướng tiếng Trung Quốc ở trong thời điểm Khang Hy rất là ít dùng. Cái bộ này nó tính chính người Trung Quốc chú là do đầu con lợn, quý vị. Ở đây thì cái hình tượng của nhiều ngôi sao trên trời nó hay có hình tượng con lợn. Cái ngữ để dành những phần chú thích sau này sẽ đưa đến quý vị những huyền thoại và những cổ sử vì sao con lợn xuất hiện trên bầu trời ở đây. Con lợn này là con lợn cổ của cái thời mà loài người chưa có nuôi súc vật ở nhà. Đây là con lợn rừng, con lợn lòi ấy, quý vị. Và nó là một cái hình tượng rất lớn trong phần thoại cổ của Trung Quốc về những vị thần mà hiện hình ra con lợn và đã bị thượng đế đem tập kích và giết chết để lấy máu mà sinh ra vũ trụ. Đó là một cái hình hoài cổ đã bị sau này bỏ đi rất là nhiều. Thật ra ở đây nó còn sót lại những cái chữ cuối cùng như vậy thôi. Tinh toàn này gọi là D là thấp kém thì không có lý do gì, gọi là C là cái đầu lợn thì đúng hơn. Quý vị nào có tò mò không biết cái đầu lợn nằm nó là cái bộ là cái chữ này chỉ còn trong cái cổ sử nó có thôi, người hiện đại không dùng nữa, chỉ dùng làm cái đầu của cái bộ đó mà thôi. Cái bộ chữ đó ai biết chữ Hán thì là cái bộ ba nét của quý vị, cái bộ ba nét đó và nó nằm ở cuối bộ ba nét. Thì tuần sau xin cho quý vị cái giam số của từ điển Khang Hy chính xác được, quý vị tự đi tìm lấy cái này luôn. Chữ trẻ này quý vị muốn nhìn thấy mặt của nó, quý vị có thể ai có lợi internet mà chơi được gửi lên bấm cái mã số là 5F51 như chữ fan cho quý vị ở tên nước Pháp á, 5F51 quý vị bấm Alt X nó sẽ hiện ra cái chữ cho quý vị nhìn thấy ở trong Unicode, đó là cái mặt chữ Hán của chữ trẻ này. Nó còn có cái tên nữa của Trung Quốc là Thiên Căn, là gốc rễ của bầu trời. Như vậy thì hai cái tinh toàn này cũng đáng chú ý là cách đó có cách một tí xíu là cái ngôi sao xuống rồi thiên đóng là cột của nền trời, ở đây gọi là thiên căn là rễ của nền trời, có lẽ cái nghĩa đề là thấp kém từ đó mà ra chăng, mà nó cũng rất đáng chú ý. Có tên là đại hỏa thì quý vị là lửa lớn thì phải. Đây là hai cái tên tồn nghi người ta trong khi mà đọc sử cổ thiên văn cổ Trung Quốc thì chép rất là loạn choạn, cả tư mã thiên phép mà có nhiều khi tả nền trời có những ngôi sao ông ấy tả mà người ta không có suy ra bây giờ là nằm chính xác ở đâu, người ta để ra hai chú thích cho là không biết rõ lắm là tên gì. Cái tên có thể là tên của cái tinh toàn này là đại hỏa, là ngọn lửa lớn, hay là thiên phủ, cái tên của cái ngôi sao hay là chòm sao thiên phủ trong tử vi, chúng ta bây giờ vẫn chưa tìm được chính xác là bầu trời nó nằm ở đâu. Nó có thể nằm ở đây, cái ngữ cảm thấy như không phải, nhưng mà người ta vẫn chú thích và tồn nghi ở đây. Ở đây với Ấn Độ thì hoàn toàn khớp với Trung Quốc ở đây. Tinh toàn D thổ lạc này bên Ấn Độ nó gọi là Visakha. Đây là một cái tên rất là phổ thông mà trong thế giới nói tiếng Ấn Độ. Quý vị đi qua Bình Nhiên thì vẫn có nhiều cô gái là Visakha, có rất là nhiều huyền thoại về cái vị nữ thần thứ ba ở trong 27 tú của Ấn Độ. Mình nhớ 27 tú Ấn Độ là 27 người vợ của thần Căng, cùng là con gái của thần Daksha. Thần Daksha là ông khéo tay, quý vị, thì anh là Dexterous, quý vị. Daksha của tiếng Latin là bàn tay phải, Daksha là cái người thuật tay, có người mát tay, có hoa tay, làm gì cũng được cả. Thì có một vị thần tối cổ và rất là khéo tay, nặng nào vũ trụ và làm nên sông núi cũng như là làm tất cả mọi thứ chế thiên biến khéo léo vô cùng. Tên vị thần đó thì tiếng Latin là Dexva, là bàn tay phải, Dexterus tiếng Anh, thì tiếng Ấn Độ là Daksha. Quý vị thấy là giữa tiếng Ấn Độ và tiếng phương Tây rất là gần với nhau. Sau này thì như chứng minh quý vị qua nhiều chương trình khác, người Ấn Độ và người phương Tây ngày xưa cùng chung một gốc. Văn hóa của Ấn Độ là một nhánh của phương Tây nằm ở bên châu Á chứ không phải là văn hóa của phương Đông. Daksha là tên của vị thần mà là bố vợ của thần Căng, là bố của 27 cô này. Vị thần Daksha này là vị thần thuận tay và khéo tay này, chính là có rất nhiều con nhưng mà có toàn con gái không có con trai, vì một lời nguyền của vị thần tạo thiên lập thì là Brahma, nguyền Daksha là không có được đẻ con trai, Daksha đẻ là toàn con gái không thôi, và rất là nhiều vị nữ thần mà vợ của các vị thần lớn ở trong điện thần của Ấn Độ đều là con gái của Daksha hết. Thì là Daksha đẻ ra hết phải là 120 người con gái chứ không phải chỉ có 27 cô này mà thôi, nhưng riêng 27 cô này là gả hết cho vợ thần Tăng lấy một lượt 27 cô. Visakha là cô thứ ba, có rất nhiều huyền thoại. Ở bên Miên cái tên Visakha vẫn còn là một cái tên phụ nữ rất là đẹp, rất là sang trọng thưa quý vị. Ở bên tiếng Trung Quốc thì có lẽ không làm được, vì cái tên là trẻ là cái đầu heo, hay là cái tên D là thấp kém thì không thể giải lấy làm tên của ai được cả. Visakha trong tiếng Ấn Độ. Ở đây cái chữ Pha này nó không phải là chữ S từ, mà là cái chữ S này nó hơi giống chữ S trong cái chữ mà TH của tiếng Anh, quý vị, như là sinh là ốm, gầy ốm. Thích cho quý vị, cái chữ Ấn Độ thì cũng như cái của nó thì là cái chữ S mà thường của chúng ta mã số là 0938, bấm một cái thì hiện ra cái chữ cái Ấn Độ phản ứng như quý vị xem. Còn cái chữ sờ như sờ mó của chúng ta ra thì là lấy là 0937. Còn cái chữ sờ này là đặc biệt, nó đọc giống chữ sinh của tiếng Anh là sinh nhá, làm cái âm rất là vít, nằm bên khẩu cái, thì cái này là 0936. Ba chữ S trong cái mẫu từ Ấn Độ nằm kế bên nhau, 0936 là chữ S đặc biệt này, 0937 là chữ sờ mó người Việt Nam, và 0938 là chữ S của phương Tây, tương đương với chữ X tỷ của cái Việt Nam như là bà sơ hay là sơ sát hay là cái sơ rễ cành cây hay là xa như xa dần nữa, cái việc đó là cái âm đó. Cái điều nhớ như 0936, 0937, 0938. Nên là đọc tiếng Ấn Độ mà nghe không khí thì người bị lầm âm này ra âm kia, thì khi mà sau này truy về cái tự nghĩa và tự căn sẽ không có chính xác được. Ở đây là cái Fakha là cái chữ 0936 này, thì quý vị rồi xong mình đi tiếp kinh tòa này thì còn có tên là Nam Ngao, là con ngao ở phương Nam, là một con vật trong thần thoại, thường là nằm ở dưới lòng biển cả, và là sau này lấy làm họ của cái ông Long Vương của Trung Quốc. Mấy vị Long Vương của Trung Quốc không phải là của huyền thoại Trung Quốc cổ thuần túy ở nhà có, mà là vay mượn của Ấn Độ về, tức là các vị Nagaraja, có nghĩa là con nấm thần mà chiếm đầu ở dưới lòng biển. Người Ấn Độ thì không có đồng mà họ lại có những con nấm thiên. Quý vị có đi gần viên mà thấy tạc hình ví dụ thần ngồi hay con nấm chiếm đầu mà sau lưng nó xòe ra như cái nan quả thế mà đỡ cái nhà vua ngủ á. Cái đó thì hôm nay không bao giờ, tôi không có đi vào vì cái đề tài này nó còn dài lắm và nó còn nhiều cái phức tạp, nhiều nghiên cứu chúng ta về sau, và viên văn của Trung Quốc thì cực kỳ ẩu tạm, cực kỳ lũng thụng, cho nên là mình không có thể nói được gì hôm nay. Và đến đây thì là đến đây là mình đi tiếp rồi, đi thổ lạc đi Shaka. Ở đây thì hai cái khớp với nhau, và ở trên phương Tây bây giờ cái tinh toàn này ngày xưa là hai cái càng của con bọ cạp, cho nên người ta tách riêng ra là tinh toàn Libra, là thiên tướng, là cái cân, là bởi vì nó có hai đầu cân nhau, đây là cái chỗ trong năm là dài ngắn bằng nhau, là cái ngày vua phân, cho nên đặc biệt trong 12 cung hoàng đạo của mặt trời đi ngang thì đều là lấy tên những con vật để mà đặt tên, dù là con vật thần thoại, con vật ngoài đời. Thì riêng có một cái tinh toàn này là tách riêng hai cái càng con bọ cạp ra, thì người ta không đặt tên con vật khác mà người ta lấy cái cân làm cái biểu tượng của nó. Trên trong 12 con giáp hoàng đạo của phương Tây thì chỉ có một con duy nhất không phải là con vật, mà là một cái món đồ vật là cái cân. Và thế như nói này, quý vị thấy lý do có nhiều người bắt chối về phương Tây là làm không có thuần nhất mà không hiểu được cái ý tứ của họ rất là hay. Đây là hai cái càng con bọ cạp, không có lý gì tách riêng mà còn làm con vật gì khác được, thì họ là thế bằng cái cân, vì hai cái càng hai đôi nớ mà cân nhau. Và đồng thời đây cũng là khu phân ở trong năm, cái ngày mà lúc mà cái mặt trời nó đi ngang cái cung này là ngày giờ đêm là dài bằng nhau, cho nên là người ta gọi một cái cân rất là cân xứng và rất là đẹp, vì về tiếng Việt Nam mình còn có dịch chữ là thiên xứng, thưa quý vị. Ở đây thì là tinh tòa thiên xứng, và nó lấy đủ bốn ngôi sao chính của tinh tòa này. Bốn ngôi sao chính đó nằm ở trong tên phương Tây là Iota Libra. Cái ngôi thứ nhất to nhất, quan trọng nhất đó, là tên là Alpha Librae, và nó có tên là Zuben El Genubi, có nghĩa là cái càng nằm ở phương Nam, đây là tiếng Ả Rập. Quý vị thấy là thiên văn của phương Tây bây giờ vẫn còn dùng tên sao bằng tiếng Ả Rập, cho thấy là ngày xưa cái thời kiến thức của thời Trung Cổ thì người Ả Rập đi đầu thế giới, thành ra là ngoài Côn Lôn là tổ tiên cổ người Ả Rập thì chúng ta phải xét qua cái này nữa. Thành ra thiên văn của Côn Lôn và Ả Rập xưa nay vẫn là nhất thế giới, rồi nhìn thiên văn Ấn Độ, còn thiên văn của Trung Quốc thì rất là sắc nét và rất là lẹt đẹp. Thế mà ở nhà là cứ xưng hùng xưng bá, là tứ lung tung xưa nói rất nhiều từng rồi. Mình cũng thấy ngữ muốn chi tiết nhất là quý vị nhớ là toàn bộ cái đám mà coi tử vi của Trung Quốc, cả thấy ngữ không có thấy được có tâm mấy người mà thật sự chỉ được trên bầu trời nền sao cái gì nằm ở đâu và lúc nào cũng xưng hùng xưng bá một cách rất là rộm ráng và rất là đáng ghét. Còn bên phía của phương Tây thì cứ phải nói là hầu hết những người đã tự xưng là đi coi bói của phương Tây, nếu mà có trình độ là họ đều biết được chính xác bầu trời ngôi sao nào đang nằm đâu hết cả. Ở đây thì là tinh tòa D thổ lạc này, cái ngôi đầu tiên là Alpha Librae, tên viên tiếng Ả Rập là Zuben El Genubi, ngôi thứ nhì là Iota Librae, ngôi thứ ba là Gamma Librae, và ngôi thứ tư là cái càng của phương Bắc, Zuben S Kamali là Beta Librae. Người ta còn có thể tìm được cả cái độ sáng bầu trời nữa, độ sáng trên bầu trời của ngôi sao thứ nhất ở Zuben El Genubi là 2.75, và độ sáng thứ nhì của cái ngôi thứ nhì sáng đây là ngôi thứ tư, đúng quý vị, là nó ngôi sáng về mức độ sáng là ngôi thứ nhì, đây là Zuben El Kamali là sáng 2.61. Quý vị nào mà là có chơi về vấn đề gọi là thiên văn thì biết được cái độ sáng này đó. Đây là châu Á mình nhìn lại hồi nãy, vậy mà tinh tòa cáng người ta không lấy mấy ngôi sao kia nó tối quá mà lấy ngôi sao Arcturus đại gốc, mà thế cho cáng kim long ở trên kia đó, là bởi vì cái độ sáng của nó tới 0.06. quý vị nào chơi độ sáng bầu trời biết rồi đó, càng gần số 0 là sao càng sáng, mà càng lui về xa là sao càng tối, cái con số to là cái độ tối nó tăng lên. Thế như vậy là Arcturus sáng cực kỳ, nó là ngôi sao sáng thứ tư ở trên nền trời. Trước kia là ngôi sao sáng bậc 6, sau này là có hai ngôi sao giảm sáng bất đi, cho nên nó được nó vượt lên là ngôi sao sáng thứ tư nền trời, cùng những cái chỗ mà đo thiên văn rất là tiện dụng. Thế bây giờ chúng ta đã đi xong được cái D rồi, quý vị bây giờ mình đi thêm đến tinh tòa thứ tư, tinh tòa phòng là cái buồng ngủ. Đó là gọi biến chữ rất đẹp thôi, ngày xưa là phúc là cái bụng của con rồng, ở đây còn có tên là thiên phúc là cái bụng của trời, thiên long là cái bụng của con rồng, còn có tên là mã cổ thần là vị thần tổ tiên của loài ngựa, thế nữa chưa biết ở đâu ra mà có rất là thiên kỳ là trời có bầu trời, có thiên nhàn là cái khe hở nứt ra của bầu trời. Cái chữ nhàn chúng ta bây giờ dùng chữ nhàn hạ là thời gian mình có tìm ra một cái rãnh nứt để mình có thể vào đó mình nằm cho nó yên thân, thưa quý vị. À, cái chữ gian đó là khoảng giữa, như là hay chữ gián là gián đoạn, gián tiếp cũng cùng có chữ nhàn này mà ra. À, chữ phúc thì còn có tên là nông tường tinh, là cái ngôi sao có lợi cho nghề nhà nông. Đây là tú thứ tư. À, ở trong tử vi thì tên là thiên mã, con sao thiên mã, thưa quý vị. Ở trong tử vi cũng chức là một cái tên khác của cái ngôi sao thiên phúc này. Tại sao cái đục con rồng mà biến ra con ngựa trời thì chúng ta còn phải đi tìm sau. À, nên nhớ chữ ngựa trời tiếng Việt Nam không nghĩa là con bọ ngựa, là cái con mà Pay Mantis ở phía Trung Quốc thì không có nghĩa đâu quý vị nha. Đừng thấy chữ thiên mã ngựa trời dịch thành ngựa trời rồi lại tưởng lầm đó là cái tên của con Pay Mantis thì là cái lầm. À, nó còn có tên là tứ, không nghĩa là bốn con ngựa bù vào xe, còn có tên là trí là chuồng ngựa. Tên sao Trung Quốc thì có rất nhiều tên rất là phức tạp mà chẳng có cái nào là sự chính xác cho lắm cả, tìm nó rất là khó khăn. Thì cái ngôi tòa tinh tòa phòng này thì nó gồm có trong Trung Quốc đến là bốn ngôi. Cái ngôi thứ nhất là nó nằm gọi là tả tham, có nghĩa là con ngựa ghét ở bên tay trái là pi sọc pi. Pi là cái con số pi 3.14 đó quý vị, pi sọc pi của phương Tây. Ngôi thứ nhì là tả phục, là cái gò bên tay trái là ô cọc đi, gò là cái gò cương con ngựa quý vị. Cái ngôi thứ ba tên là hữu phục, là cái gò cương bên phải là delta cọc đi, phân biệt là chút ba trong phương Tây, DSCHUVVA, độ sáng là 2.34. Cái ngôi thứ tư là hữu tham, đây là con ngựa ghép ở bên tay phải, còn gọi là thượng tướng, hay còn gọi là thiên ký, là ghi lại được nền trời. Tên của phương Tây là Zeta Scorpii và nó có tên riêng là Graspias, Graphias. Bên thiên văn của Ấn Độ như nó là lấy là đây là gọi là tinh tọa Anuradha, thưa quý vị. Và Anuradha như vậy là nằm ở ngay chỗ ngôi sao cuối cùng này. Rồi bây giờ mình xem tinh tọa thứ năm là tinh tọa cũng rất là nổi tiếng. Còn ở tên ngữ đã có chú, nó là ngôi sao màu đỏ chót, đỏ vô cùng đỏ, nên ngày xưa người phương Tây gọi là đối vị với lại sao hỏa của các hành tinh. Lặp lại, đây là một cái định tinh trên bầu trời, nó xa khỏi vừa thấy hàng bao năm ánh sáng, mà đây tiếng ngữ không có chi tiết gì mà nói quý vị được. Nó không dính gì tới ngôi sao hỏa trong năm hành tinh mà quay trung thái dương này sát gần tới đất của chúng ta cả. Vì vậy mà trong tiết Trung Quốc họ lộn xộn tới cái độ là lúc mà cổ thì ngôi sao hỏa mà hành tinh đó thì là tên là huỳnh hoặc, rồi sau này lúc mà ghép với ngũ hành thì họ ghép bằng cưỡng cầu ghép bằng được, ghép một cách tối voi bỏ rò, làm cho nhiều cái hành tinh đi với lại ngũ hành không có đúng gì hết. Thế đó tuần sau mình nói chi tiết thêm, nhưng mà riêng cái này nó tạo ra một hiện tượng rất là kỳ lạ, là cái ngôi sao huỳnh hoặc khi mà ghép vào ngũ hành là thành ra là đứng với hành hỏa vì màu đỏ, thì cái hành tinh mà mạc xuất của phương Tây đó gọi là hỏa tinh. Nhưng mà hỏa tinh đã là vô tình là cái tên từ cổ của cái ngôi định tinh ở cái tú thứ năm này rồi, cho nên là sinh ra một cái điều là làm cho mọi người hoảng loạn đầu óc, chả ai hiểu được cái chuyện gì là cái chuyện gì cả. Thành ra ở đây lặp lại quý vị coi chừng chữ hỏa tinh của Trung Quốc, nó có khi là sao hỏa là mạc và một trong những hành tinh quay xung quanh thái dương này, mà nó có khi là cái ngôi sao này đây. Ngôi sao này thì tên phương Tây của nó như thế ngữ đã nói, nó đỏ chót, là tên là Antares, là đối vị với vị thần chiến tranh, có màu máu lửa là màu đỏ. Tên thần chiến tranh tiếng Hy Lạp, tiếng Tích quê cổ là Ares, tiếng là La Mã cổ, từ tấm thiên cổ là Mars, Ares hay là Mars. Vì vậy họ gọi tên ngôi sao là Antares, đối vị với thần chiến tranh có màu đỏ chót, như lửa và máu. Ngôi sao này như vậy, thì ra là trong Trung Quốc khi mà chúng ta đọc tử vi đó mà có cặp ngôi sao hỏa tinh và linh tinh thì tức là cái ngôi sao Spica trên kia của cái giác mộc sao, còn cái mà Antares tức là tâm ở dưới này, thưa quý vị, tâm ở đây thì sau này khi mà phân chia trong cái gì đó bát tú lại ứng với nguyệt là mặt trăng, và ứng với con vật là con cáo gọi là tâm nguyệt hồ. Ở đây thì thế ngữ là tuần tới khi mình có đủ list mình làm lại một lượt, quý vị sẽ thấy được tất cả những cái sự cưỡng ép rất là vô cớ. Một cái ngôi sao màu đỏ chót mà lại gán cho vần trăng, rồi lại gán cho con hồ là con cáo, thì thật là vô duyên và thật là cưỡng ép. Tuần tới mình sẽ chứng minh cho ra thấy là từ 12 con giáp kia người ta đẻ ra 28 con vật ở trong người ta bắt tú này, mà đẻ một cách vô tội vạ và một cách không có khớp gì hết, không có trách gì với lại cái vấn đề là động vật trên mặt đất và các thiên văn sinh tượng của nó có khớp với nhau hay không. Trung Quốc mà càng xét vào bên trong thì nó càng vớ vẩn, càng tháp nhan, càng lem nhem, càng học thuật một cách không có quy mô, mà lại hay giấu nghề, rồi lại hay ba xạo, lại hay bốc phép, và lại hay nói thánh nói tướng một cách vô tội vạ. Tất cả mọi cái tội đó của cái văn hóa Đông Á cổ truyền, trong đó điển hình là cái ông Trung Quốc thối nhất và vô duyên nhất, thì có nhiều khi chúng ta lại giống phải cái đất xe đá đổ này của họ mà làm nên nhiều cái hại chúng ta. Thì cái ngôi tâm này, này ở đây nó có tên là Tam Tinh cũng được, vì tâm nó có hai ngôi sao ở hai kế bên, cộng chung là cái tinh tòa tâm. Cái ngôi sao tâm đứng một mình mà nổi tiếng nhất là cái ngôi Antares, nhưng mà hai bên có hai ngôi kế bên, người ta cũng lấy kèm luôn cho nó dễ nhìn ra trên bầu trời, thành ra là người ta gọi chung là Tam Tinh. Tam Tinh thì trên bầu trời có rất nhiều cái là Tam Tinh được. Cái chỗ mà tinh tòa Ngưu Lan cũng có hai ngôi sao kẹt ngôi sao ở giữa cũng gọi là Tam Tinh được, cho nên người ta gọi là Tại Hộ Tam Tinh, có nghĩa là ba ngôi sao ở tại cửa. Còn ở đây Tam Tinh của tâm thì lại gọi là tam tinh tại ngung, là ba ngôi sao nằm ở bên xó. Cái xó xỉnh, quý vị, cái xó bếp, xó vườn, đúng không quý vị? Tiếng Hán thì là biến âm của chữ dốc tập thành chữ ngung. Như thành Xin Ngung, có tên của thành Xin Ngung mà thủ đô cổ của Quảng Đông, thủ đô cổ của Triệu Đà, nơi mà đóng Nam Việt đó. Tôi ngứa tin rằng cái chữ Xin Ngung này là cái gốc, cái xó xỉnh cuối cùng của đất nhà Tân. Ở cái nơi biên ải xa xăm mà ở đó là toàn là Xin Bang, tức là những người mà họ cho là man đỡ ở. Là cái chữ Xin là biến âm của chữ Man, nó có vị Nam Man, là cái chữ gọi các bộ lạc Bắc Việt của chúng ta. Xin Ngung như vậy là cái xó nơi đó toàn là những người Nam Man sống không thôi, là cái tên của thủ đô của cái nước Nam Việt của Triệu Đà. Và Ngung ở đây cũng vậy, thì người gọi là Tại Ngung Tam Tinh, ở đây là tên của ba ngôi sao tâm. Rồi mình còn có ba ngôi sao của tinh tòa Orion, là ba ngôi sao của cái tú sâm nữa quý vị. Là quý vị nhớ nhé, Tam Tinh trong tiếng Hán nó loạn xà ngầu như vậy đó. Có khi nó là ba tinh tòa của tâm, tức là của ngôi Antares nằm ở trong cái tú thứ năm này là tâm. Mà có khi là nó lại là mà ba ngôi sao của tinh tòa sâm, mà ở đây mình chưa tới thì chưa cần lấy số đến, quý vị sẽ gửi xuống nó khoảng hai mấy nó mới tới. Rồi có khi nó lại là của cái tinh tòa Aquila, có nghĩa là tinh tòa bên phía của Ngưu Lang, ông Ngưu Lang chồng bà chức nữ đó quý vị, ở trên trời đó. Thì là do đó thằng là nằm hai bên ngân hà, cho nên trong Trung Quốc cho thấy là nói một cách bình dân mà tham tam tinh như vậy thì chả biết tinh nào cả, rất là nhảm nhí. Tâm thì tại ngung tam tinh, còn có tên là Minh Đường, còn có tên là tam ngũ trúc, có nghĩa là lấy ba ngôi thì thành ra là cái tâm của bầu trời, mà nếu mà lấy nào đủ năm ngôi thì thành ra là trúc, tức là cái mổ vào bầu trời. Còn có tên là Thuần Hỏa, là cái lửa của con chim cút. Ở đây thì tại vì đó là cái đi với sao Thái Tuế thì nó có 12 cái tên các tinh tòa mà sao Thái Tuế đi ngang, thành ra ở đây thì tên ngữ đưa tên quý vị có đủ đọc sách biết mà thôi, chứ còn ở đây không có đi vào mà giảng thì sao gọi là cái lửa con cút được, con chim cút đó, Thuần Hỏa. Còn có tên là Đại Thìn. Đại Thìn nó giống như là cái tên mà Thích Ngữ dịch tên thành phố La Mã là Roma đó, thưa quý vị. Đây rất là đúng, bởi vì Thích Ngữ chứng minh được đó. Amor là tình yêu của tiếng La Mã, A-M-O-R là Amor, đọc ngược là Roma, là thành phố đó. Thành ra cái tên của Roma là đảo ngược của chữ Amor. Mình tiếng Việt Nam mình chỉ có cách duy nhất là lấy chữ tình đọc là chữ thiền được mà thôi. Mà chữ thiền này lại đúng chỗ là Đại Thìn, là gọi tên của ngôi sao Antares, là đối lập với Mars, mà Mars là tổ của thành phố Roma. Mars là vị thần chính tranh cổ của dân tộc ở bên đó, và đã lấy nàng Rhea Silvia, nàng Lâm Tuyền, đẻ ra hai đứa con Romulus và Remulus, sau này là lập vào thành phố Roma là La Mã. Cho nên như vậy thì gọi tên của La Mã là Thìn, là nó đúng từng toàn bộ, nó vừa đúng với cái nghĩa suy mà nên nhớ là mẹ của cái người nữ thần chính là bầu trời, mà thường hay giao phối cùng với thần chính tranh là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu, là thần nữ thần Venus, Venus. Thành ra vì vậy mà đẻ con là Amor, thì Mars có con với nữ thần trên trời là thần ái tình Amor, mà có tên có con với một người con gái duy nhất là thành Roma. Đó là hai anh em cùng cha khác mẹ với nhau, một cái là chủ về tình yêu là sức hút của vũ trụ, một cái kia là chủ về Roma là sức hút là trung tâm của toàn thể địa cầu, cho nên là một cái là sức hút của toàn cái cõi và vạn vật ở ngoài kia, và cái này thứ nhì là sức hút của toàn thể chính trị của loài người. Đó là cái ý trong cái huyền thoại cổ của phương Tây mà người Việt của mình bình thường ra không thể hiểu được đấy. Tất cả những cái dây mơ rễ má sâu sắc của nó đem trên âm cái chữ La Mã là độc ngọc, lấy chữ Roma mà người ta đọc chữ L, thành ra chữ R nó không đọc lầm ra chữ L, đọc Roma thành La Mã, và viết xuống tướng là cái tên sang trọng đẹp đẽ gì, và tên nói ngọc giống như người Anh, người Mỹ, người Pháp, người ta vẫn cười người Tàu nói nhầm tiếng Anh chữ rice là chiên, cơm chiên, quý vị, fry rice, nói fry nice, rice là con người người ta đó, con chế cũng là con người mình đó. Nói chữ cơm chiên thành ra con rất chiên, nhưng mà người ta ăn thì người ta phá lên cười, và ai cũng cho là hết sức là vô lối. Tiếng Trung Quốc đọc ngọc liếu ngọc lo tới bây giờ vẫn không nói được phân biệt chữ R với chữ L, như là người Việt Nam của mình dư sức làm được một cách dễ dàng, và như là người phương Tây dư sức dễ dàng, cho nên lấy chữ Roma đọc thành La Mã là nói ngọc, thưa quý vị. Đó là một lối nói ngọc vừa ngu si đần độn, lại vừa tưởng kiêu một cách vô lối, lại vừa tưởng cho là sang trọng. Chữ La là cái lưới và Mã là con ngựa, đem con ngựa bỏ vào trong lưới thật là vô duyên. Từ âm thì đã là thô kịch nhảm nhí, mà đến nghĩa thì cũng hoàn toàn là vớ vẩn ngu ngốc. vì vậy mà không có tìm ra truy là ở trong cái lịch sử và kiến thức văn chương nghệ thuật của người ta. Và do đó người Trung Quốc thường bảo là ở bên phương Tây là không thể nào có văn hóa như họ được, là những cái chữ nghĩa vô hồn, là những cái sự là không thể nào mà linh thiêng mà có huệ như tiếng Hán nọ kia. Đó là tiếng Anh phải dùng đó thành một câu là bullshit, tức là nói toàn là những chuyện ngu ngốc không biết gì cả, rốt nát, mà lại còn tự cho là mình trên đầu vũ trụ. Trên thành phố người ta là điển tích, người ta đẹp như vậy, mà ý nghĩa người ta thâm thúy như vậy, mà hình tượng người ta chính xác như vậy, mà dám nói người ta là không có văn hóa như mình là sao? Trong khi văn hóa nhà mình của Trung Quốc thì có cái gì là đẹp đẽ hay ho cho lắm đâu, nhất là về khoa thiên văn thì càng nhìn tới là càng cái rốt, càng đáng chửi mắng thêm cho mấy chục năm. Thế mà lúc nào cũng cân cân tự đắc cho mình là cái rốn của vũ trụ, mà lại còn có nhiều người lại còn đi theo phải vã phải bùa bên đó. Thế mà ăn cái đó về phải bả phải bùa, từ bả là cặn bã cho tới bả là cái thứ mà người ta dùng để đánh bẫy con mồi, là những cái thứ ngu ngốc như thế mà ăn vào nó chỉ có si kỳ và đần độn thêm cái đầu óc của mình thôi, thưa quý vị. Thành ra ở đây thì vì vậy cái ngữ từ đây tới đi, cái ngữ cố gắng là không có dùng cái chữ La Mã nữa, cái chữ vô duyên ngu ngốc đó, mà chỉ vì quen tai chúng ta phải nói là con ngựa bỏ vào lưới. Mà đọc chữ Roma đọc không được, đọc thành lúa mà rít, đọc thành chữ La Mã tiếng Việt Nam, thật là vô duyên và thật là vô lối, gọi tên thành phố người ta mà gọi như vậy, sách mé trắng trợn mà lại còn rốt nát, nó lại còn ngọc nghiệu nữa, lại còn nói năng xí xô xí xào như là một cái đám thổ phỉ kinh tởm, không thể chịu được mấy những cái âm thanh như vậy, và sau đó lại còn dùng cái để mà kết tục là văn hóa người ta, thua văn hóa của mình, thật là ngu ngốc, thật là thiển cận, thật là nhớp nhát, thật là thảm hại, thật là không có chữ nào mà nói hết được. Mỗi là mình nói đến mà nếu mà được nói hết người mình ra mình sôi gan, điên cả người lên, tức chết được mà không có cách nào mà nói được cả. Thì hôm nay mình phải nói cho quý vị hay là cái sự rốt nát và ngu ngốc thiển cận của những kẻ như vậy. Rồi thành ra vì thế ngữ đi là chính người Trung Quốc gọi tên là đại thiền, và chữ thiền đây nó có rất nhiều cái ý nghĩa thâm thúy mà chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Và thế là lặp lại, thiền có cái thâm thúy của Trung Quốc và cái thành tựu của cả châu Á. Thì nhớ đất Trung Nguyên cổ nó có tất cả các dân tộc cổ ở chung với nhau trên đó, nhà Chu đánh nhau vỡ mặt ra với các bộ lạc xung quanh mới lấy được cái đất tới bây giờ và mới ăn cắp được chữ nghĩa của mọi người. Khi mà thế ngữ khen cái gì thâm thúy của trong cái kháng từ không phải là thành tựu của người Trung Quốc bây giờ mà họ tự hào đâu, mà thành tựu chung của cả châu Á mà họ cướp về và không công và nói cho bằng được là của mình. Thế ngữ có nhiều cái thế ngữ đồng ý với những cái mình có nhìn thấy, có những góc độ của mình, nhưng mà trước khi mình có thể đứng lên xem với thế giới, cái phần nào là phần của mình, cái phần nào là phần người Nhật, cái nào là phần nào là phần tổ tiên người Mông Cổ, cái phần nào là phần tổ tiên người Mãn Châu, cái phần nào là phần tổ tiên của người Nữ Chân, cái phần nào là phần tổ tiên của người Khuyển Nhung, cái phần nào là phần tổ tiên của người Tây Tạng, cái phần nào là phần tổ tiên của người Khương, cái phần nào là phần tổ tiên của người Tây Tạng, của người Miến, cái nào là phần tổ tiên của người Điện, cái nào là phần tổ tiên của người Lào, cái nào là phần tổ tiên của người Thái, cái nào là phần tổ tiên của người Việt Nam. Tức là Trung Quốc nó có lấy tất cả mọi thứ về, nhưng mà mình cũng đừng có vì thế mà sôi gan rồi đứng xưng là toàn là mình dạy hết cho tất cả mọi người. Ở châu Á thì mình cũng bốc phét một cách vô duyên thể. Tính mà chị nghiên cứu nhiều hơn nhưng mà thấy được vấn đề và nhớ là phải lịch sự mà nhìn tất cả các nước lân bang đã từng bị Trung Quốc ức hiếp, đừng có đi đấu nhau với Trung Quốc rồi lại sinh sự lại ra y hệt tiếng người Trung Quốc thì không ai chịu được cả. Thì cái ngữ rất đồng ý là có nhiều cái Trung Quốc ăn cắp của các nước xung quanh đấy về và xưng là của mình rồi tự thị lên, nhưng mà Việt Nam mình cũng khoan hẳn chạy ra đó bưng hết về nhà mình rồi lại đóng cổ đóng học mà cãi lại, tức là chống Trung Quốc cho đã để rồi quay lại làm những gì như Trung Quốc thì không ai yêu được cả. Rồi xong bây giờ thì mình đi vào thì kinh tòa tâm này, cái ngôi chính của nó nằm ở giữa cái ngôi này, như vậy là nó là cái ngôi sáng thứ 15 tinh nền trời, độ sáng là 0.92, tên là Antares. Nó có tên riêng nữa là Đại Hòa Tinh, Thanh Long Tinh, có tên là Thiền Long, có tên là Nông Tinh là ngôi sao của nhà Nông, có tên là Thương Tinh, có tên là Yết Á Chi Tinh. Chữ Yết này rất là khó viết, nó là bộ môn có chữ ư ở bên trong, ư tức là ư là ở đó đó quý vị, chữ ư cổ của tiếng Hán hay chữ ư hiện đại của quốc ngữ của mình. Chữ này quý vị muốn thấy mặt chữ là đánh chữ 95DC lên và đánh ANX thì nó hiện ra. Chứ quý vị thấy trên cái screen của bất cứ một cái chương trình điện toán nào mà dùng Microsoft và có dùng Unicode thì quý vị dễ có vô cùng, quý vị không còn phải đi tìm lập từ điển xa xôi, bây giờ nó dễ e. 95DC bấm Alt X là nó hiện hình, quý vị xem ư, và chữ bá là bác, là ông bác quý vị, chữ này là chữ 4F, 2F, đây là một cái tên cổ của cái ngôi sao này. Nó còn có tên nữa là Thiên Vương, đây là Thiên Vương ở đây, và hồi nãy vì vậy mà cái Thiên Vương Tòa là cái tên của Arcturus, đó là cái tòa cho sau Thiên Vương Ngư, còn Thiên Vương ở nằm đây là ở Antares, nhưng nhớ nhé, Thiên Vương Tòa, hồi nãy mình có nói là tên của Arcturus, Arcturus còn gọi là Đại Gốc Mai Vũ, Thiên Đống, Thiên Vương Tòa. Ở đây thì riêng tâm thì có tên nữa là đó là Thương Tinh, Ư Bá Chi Tinh và Thiên Vương. Chữ Ư Bá này đọc là Yết Bá. Mấy cái này thì cứ phải có giờ mà nói cho quý vị, nó nhiều lắm quý vị. Ở trong này đi lục ra hết tất cả mọi thứ rồi quý vị cứ hãy lấy cái tư liệu về để mà nghiên cứu về sau này. cái ngôi sao thần nông người Việt Nam mình thường hay nhắc tới mà cũng chẳng ai chỉ được cái Thế Ngữ Thêm Một Thời nó nằm ở đâu, rõ rồi như thế nào, mà sách nào chép ra sao, Thế Ngữ chỉ nghe một số, nói thẳng là nghe rất là mơ hồ, nếu mà có thì xin quý vị nói cho biết. Thì Thế Ngữ với cái tên này như vậy thì có thể là thần nông là ở đây chăng? Và nên nhớ là cái chữ mà xâm thương chẳng vẹn chữ tòng, và cái chữ mà hai bên phai nhau như sau xâm với sau thương á, thì xâm thương như vậy tất cứu là chữ thương là nằm ngay đây đấy quý vị. Và đây là ngôi sao tổ của nhà thương đây, nhà thương là tổ của nhà thương ở bên Trung Quốc, và nằm ngay trên sao tâm bầu trời này đây. Và như vậy là mình cũng phải nghiên cứu cổ sử rất nhiều để thấy những cái góc độ của nó với nhau. Ngôi sao này ở Ấn Độ gọi tên là Chiesta. Chiesta thì chữ chị, mà tiếng mắt của Việt Nam mình có bị chị hơi chị, trẻ chín chưa chị đó. Chữ đó thì chữ cái của người Ấn Độ và viết ra thì xin nhớ lại nhé. Chữ cái của nó là dưới này là 0915 là chữ K, 0916 là KH, 0917 là chữ gà, 0918 là chữ GH, rồi 0919 là chữ NG, chữ ngà, con ngà voi của mình. Rồi đến 091A là chữ CH, tiếng Nam, tiếng Ấn Độ nó viết ra 091A. Và bấm cái Antex sẽ hiện chữ, quý vị xem là cái chữ CH tiếng Nam của mình. Cái CH tiếng Nam tiếng Bắc còn đọc khác nhau quý vị nhé. Cái CH tiếng Nam mình đọc không có phì hơi. Chị ơi chị, chè chín cho chị, cho em một chén chè. Còn tiếng Bắc đầu có phì hơi, chị ơi chị, chè chín chưa chị, cho em một chén chè. Hai cái âm đó hoàn toàn khác nhau. Ở trong tiếng Việt Nam thì coi như là phân biệt của hai miền của cùng một âm. Còn ở hầu với các tiếng thế giới là hai âm hoàn toàn khác nhau và nó có chữ nghĩa khác nhau. Cho nên trong tiếng Ấn Độ như vậy là 091A là cái chữ chè, chị và chè của tiếng Nam. Rồi rồi đến 091B thì mới là cái chữ chị đó mà có phì hơi của tiếng Bắc. Rồi đến mà 091C là chữ này đây, là tên của ngôi sao này, chữ cái đầu tiên ngôi sao này. Cái chữ này tiếng Việt Nam mình không có âm đọc, nó hơi giống, nó nằm ở giữa cái chữ tờ của chữ buổi trưa và cái chữ trưa của đi về tới nơi trưa. Đọc âm rất là khó, đọc ra thành chữ một cách đọc khác nữa của nó là lấy chữ gà đọc thêm với chữ giờ, đọc thành gia gia chớ chớ lên thành ra. Thế ngữ không phát âm được chữ này, đây là chữ Ấn Độ, họ đọc âm rất là tinh tế, là chúng ta tạm thời thế bằng cái âm gà đi chung với lại chữ giờ của việc yes. Yes, ta. Đây là tên ngôi sao này. Quý vị bấm số ra, tiên vừa chứng minh đó. 091909 là 091A có một B. 091C, quý vị bấm 091C thì nó hiện ra cái chữ này Ấn Độ với vị xem. Yes, ta. Và đây yes, ta. Chữ sờ này cũng là chữ sờ mó, tức là 0938 của tiếng Ấn Độ. Yes, ta. Yes, ta trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là người con gái trưởng. Và trong 27 cái tú trên bầu trời thì tương truyền rằng đây là cái tú cô con gái trưởng, trong 27 người con gái của thần Đắc Sa gả, thần khéo tay gả về cho thần Tăng thì có 27 cô, thì 27 cô đó cô chỉ gả trong số 27 người này mà thôi, vì thần Đắc Sa có tới 120 người con gái tổng cộng. 27 cô lên trời này thì là cái cô đứng đầu, trong đây là cô Chesha. Cô này là cô lớn nhất trong 27 chị em, được tôn kính nhất là đập thế ở kinh tú tâm này, là tú thứ năm, là ngôi sao đỏ chót. Nhưng mà bên kia đầu bên kia là cái cô vợ cưng nhất của thần Tăng, mình sẽ tới sau này, là cái cô Rohini, là nằm ở ngay bên kinh tòa tất của Trung Quốc. Bên cái tú tất của Trung Quốc thì cô đó là cũng một cô màu đỏ chót, mà màu đỏ đó, màu đỏ của ngôi sao Andiraban. Hai ngôi sao này ở trên bầu trời là nhìn nhau 180 độ, hai người đối mặt kình địch nhau, thành ra trong phần thoại Ấn Độ họ mới biết là cô con trưởng và cô con gái út trong số 27 cô đó, và cô con út là cô xinh nhất, trẻ nhất, được chồng cưng nhiều nhất và là hỗn láo nhất trong 27 chị em. Cho nên là ở bên tinh tòa Andiraban, còn ở bên này là cái chỗ ngôi sao tâm, là cái tinh tòa cô này. Cho nên cái chữ mà xâm thương chẳng dẫn chữ tòng này thì xâm là ở cái tú xâm, nhưng mà còn cái cô Rohini của Ấn Độ nằm ở cái tú tức là tất của tiếng Trung Quốc. Mình sẽ tới sau quý vị, nhớ quý vị nhớ chữ tất nhé, tất tiếng Việt Nam như tất hơi vớ tiếng Bắc hay là tất yếu đó quý vị. Thì nghĩa của nó đi từ cái chữ tất khác, vậy đầu là chữ tốt là tốt nghiệp quý vị, tốt là cuối cùng á. Thì cô này tiếng Trung Quốc gọi là tốt tức là tốt nghiệp, tức là ra trường là cái cuối cùng á. À, hoàn tất, chữ hoàn tất cũng là chữ này quý vị, chữ tốt nghiệp và chữ hoàn tất chính là một chữ, mà không biết vì sao cái Việt Nam mình lại đọc phân ra là hai âm khác nhau. Tất là tốt là cuối cùng, là rốt, mình có chữ rốt đó quý vị, một tay con chữ rốt lòng á, rõ ràng là chữ út. Như vậy thì cái thời huyền thoại về cô con trưởng, cô con út nhà Sâm và Thương lý ra phải ứng vào đây, mà không biết lại sao bây giờ lại chạy qua tinh tòa Sâm bên kia, lại một bằng chứng nữa cho thấy Trung Quốc làm ăn rất là loạn choạng. Nhưng mà ở trên bầu trời mình nhìn về thế thì rõ ràng là ngôi sao Andiraban và ngôi sao Antares thì hai ngôi đối nhau, cho nên gọi là hai cô con trưởng, cô con út ở trong cái hậu cung của thần Tăng 27. Và đây là cô con cả, và cô này là kẻ như chồng bỏ bê nhất, được chị em nể trọng nhất trong nhà, hiền đức quý phái nhất, nhưng lại bị chồng là không bao giờ để ý tới. Thần Tăng không có ngủ nhiều với cô này, hoặc là nằm thì nằm riêng, có đến nằm ở trong cung đó nhưng mà không có chịu nằm chung với vợ. Cho nên cô này rất là cay đắng và có một tấm lòng đỏ chót giữa bầu trời, ý rất là đẹp, rất là hay. Hai ngôi kế bên là hai nữ tỳ, thì ở trong Trung Quốc là gọi là ngôi thái tử và ngôi thứ tử là con trưởng và con thứ, là ngôi Sigma Scorpio và cái ngôi kia là ngôi Tau Scorpio. Rồi xong, tôi sẽ ngửi nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi nhé. À, đã hết giờ, tôi quyết định mình phải thôi. Tuần sau mình đi tiếp quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.